Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, quy về bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hạ Vũ ngưng trọng nói. Đồng thời vậy rõ ràng mình ngày hôm nay chiến thắng, có hai cái mấu chốt yếu tố, một cái dĩ nhiên là nghịch thiên trọng đồng năng lực. Một cái khác chính là tự thân bá đạo ma đạo chân khí. Thật là khủng bố vô biên, lại có thể ảnh hưởng một cái tâm trí của con người. Quá đáng sợ, hơn nữa mình ma đạo chân khí, dị thường tinh thuần, liền Trương bá bá đều khen không dứt, có thể gặp hắn lợi hại. Lập tức, Hạ Vũ nói đến tiêu hao rất lớn, không khỏi để cho mọi người tâm lý thăng bằng một ít. Cho rằng đây là phải, nếu không Hạ Vũ trọng đồng đã quá biến thái, nếu như tiêu hao cũng so người khác còn nhỏ, vậy còn đánh giám à, sau này đụng gặp trọng đồng người trực tiếp đầu hàng, nếu không người ta không chỉ có cầm ngươi ngược thành chó, còn muốn học trộm ngươi mọi thứ tuyệt kỹ. Đối với lần này, Hạ Vũ nhưng lại chắp tay nói, gia vị tiền bối rõ ràng ta trọng đồng năng lực liền tốt. Dù sao cũng không muốn tuyên dương ra ngoài, coi là tiểu vũ nhờ các ngươi. Tự nhiên, trọng đồng năng lực đến nay là một mê, chúng ta không nói ra, người ngoài vậy sẽ không biết. Đàm Tuệ bọn họ đã cam nguyện hóa là Hạ Vũ hộ đạo già, dĩ nhiên sẽ không miệng rộng loạn nói ra. Đồng thời trong lòng cũng hơn nữa tin phục Hạ Vũ, cảm thấy bọn họ hóa thân trở thành hộ đạo già thật sự là sáng suốt lựa chọn, mà Phùng Nguyên càng biết phải làm sao. Quay lại đối với gia tộc kia người uy nghiêm quát lên. Mấy ngày phát sinh chuyện, tất cả tộc nhân cho ta thối rữa ở trong bụng mặt. Dám hướng ra phía ngoài ói lậu một chữ, lão phu tự mình ra tay, diệt trừ các ngươi cái này nhất mạch tộc nhân. Bất luận già trẻ, nhớ là diệt trừ, không phải đuổi. Ta Phùng gia gia đại nghiệp đại, cho tới bây giờ sẽ không bởi vì thiếu nhất mạch người mà ngừng vận chuyển, bao gồm dòng chánh, biết không? Cẩn tuân lão tổ luật lệ. Rất nhiều Phùng gia người trong lòng run lên, rõ ràng đây chính là gia quy nghiêm khắc nhất một cái. Hôm nay bị Phùng Nguyên không chút lưu tình nói ra, đối với lần này, Hạ Vũ nhận Phùng Nguyên tình. Không chỉ có nói, Phùng lão, không cần nghiêm nghị như vậy, tiểu vũ ngươi không hiểu, gia tộc lớn, sẽ có một ít con nhà giàu, hôm nay không đem nói về thấu triệt, nghiêm nghị một ít, một số người là sẽ không coi vào đâu. Phùng Nguyên lắc đầu cười khổ, đồng thời cũng là đối với gia tộc dưới đáy một ít con nhà giàu cảnh cáo, để cho nó phụ mẫu quản tốt bọn họ. Nếu không, nếu như xảy ra chuyện, dính líu cũng không chỉ một mình hắn. Hạ Vũ cười khổ một phen, liền nhận ra được tự thân tình huống, luôn là như thế ma khí ngập trời, lại là tiểu ma vương như nhau. Cái này trở về không đem Dương Thiền các nàng hù không xấu có thể. Hơn nữa cái này ma khí ngập trời dáng vẻ, mình cũng có chút không thích, quá rêu rao, hơn nữa cái bộ dáng này. Mình sau này làm sao còn hại người à? Đối với lần này, Hạ Vũ nói, Trương bá bá, ta muốn đem khí huyết lại nghịch chuyển trở về. Quy về bình thường, được, ta vì ngươi hộ pháp. Trương các lão gật đầu một cái, biết Hạ Vũ cái trạng thái này cũng không được. Đi tổ hành động đặc biệt, không bị người làm tu sĩ ma đạo cho loạn đao chém chết không thể. Cho nên Hạ Vũ đoàn người lần nữa trở lại bên trong biệt thự, bên trong đã bị người quét dọn qua, hư hại đồ, vậy đổi thành mới, lập tức, Hạ Vũ xếp chân ngồi ở trên giường, Trương các lão các người đứng ở bên cạnh, là hắn hộ pháp, phòng ngừa xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Hạ Vũ nhắm mắt, vận chuyển đồng tử công, nghịch chuyển khí huyết đạt tới một chu thiên sau đó, muốn nghịch chuyển khí huyết. Có phát hiện không, mình nghĩ khó khăn như vậy, chỉ cần mình ý niệm lưu truyền gian, công pháp liền dẫn dắt người khí huyết quy về bình thường. Cái này cũng không khó xem ra. Trước kia Hạ Vũ tộc nhân nghịch chuyển huyền công, bị ảnh hưởng tâm trí, như mới vừa vóc dáng cao sát thủ như vậy, một lòng muốn giết Lục, điên cuồng nghịch chuyển huyền công, không có nghĩ muốn quay trở lại ý nguyện. Có thể nếu là muốn quay đầu, chỉ cần tâm trí kiên định, tỉnh hồn lại, ý niệm gây ra, công pháp liền sẽ dẫn dắt khí huyết quy về bình thường. Lập tức, Hạ Vũ chậm rãi vận chuyển đồng tử công quy về bình thường, sau đó đột nhiên sắc mặt tái nhợt, một hớp nghịch huyết đoạt miệng ra, phun ra ở da giường trên. Nguyên bản dị thường khỏe mạnh tinh khí thần ngay tức thì uể oải xuống. Giờ phút này, Trương Các lão sắc mặt kinh biến, đơn trưởng để ở Hạ Vũ trên lưng, quát lạnh: "Vũ Nhi, thu liễm tâm thần, ta tới giúp ngươi." Trương bà bá không cần hao tâm tốn sức, khí huyết đã quy về bình thường. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, chán gian thoáng qua một đoàn nghi ngờ, tựa hồ gặp phải khốn giải nạn đề. Mà Trương Các lão nhưng cũng nghi ngờ nói: "Khí huyết quy về bình thường, tại sao Vũ Nhi ngươi còn sẽ ho ra máu?" "Không biết, tựa hồ trạng thái trở lại ta nghịch chuyển đồng tử công một khắc trước." Hạ Vũ cau mày đích lẩm bẩm nói. Đối với lần này, Trương Các lão ánh mắt kinh dị, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó sự việc, bừng tỉnh hiểu ra nói: "Ta hiểu ý, người phụ thân vậy từng xuất hiện qua loại chuyện này, nghịch chuyển huyết mạch, ma hóa sau đó, thực lực chợt tăng, nhưng mà quy về bình thường sau đó, không chỉ có trên mình không có một tia ma khí, hơn nữa nguyên bản chợt tăng thực lực, vậy sẽ toàn bộ thu liễm quy về huyết mạch bên trong." Trương bà bá ý nghĩa: "Ngươi nói là ma hóa sau ta, giống như một cái khác ta sao? Có thể ta trước phân minh xác thực cảm nhận được tự thân thực lực bên trong, còn có mở ra đan điền, đợi một chút, những thứ này đều là ta biến hóa thân thể, hôm nay làm sao sẽ mất giáo à?" Hạ Vũ một bộ dáng vẻ khổ não, buồn buồn không vui, cho dù ai mới vừa rồi còn là tuyệt mạnh cao thủ, đột nhiên lại trở lại minh kính thất trọng bước, vậy sẽ một bụng khó chịu. Cái này không theo đùa bỡn người như nhau sao? Hết lần này tới lần khác, Trương Các lão đưa tay vén lên Hạ Vũ trước ngực quần áo. Còn chưa đợi Hạ Vũ nghi ngờ, liền thấy ngực một cái màu xanh trưởng ấn. Không chỉ có con ngươi co rúm một cái, kêu lên: "Toái tâm trưởng!" Không sai, ngươi nghịch chuyển huyết mạch trước, toái tâm trưởng trưởng ấn theo ở đây. Có thể ngươi ma hóa sau mình, toái tâm trưởng lại có thể không có chút nào dấu vết, giống như khỏi rồi như nhau. Hôm nay quy về bình thường, toái tâm trưởng lại lần nữa hiện ra. Trương Các lão không khỏi than thầm: "Niếp ra huyết mạch quả nhiên quỷ dị, lại là ẩn chứa người thường không thể hiểu ma tính lực lượng. Cổ có lời đồn đãi, niếp ra huyết mạch cất giấu đại bí mất động trời, xem ra đích xác có chuyện này à. Nếu không vì sao còn như để cho niếp ra huyết mạch làm sao trở thành võ tu giới thần bí nhất thập đại huyết mạch một trong đâu? Thập đại thần bí huyết mạch cũng không phải là nói chúng là cường đại nhất, mà là nói huyết mạch là thần bí nhất, có quỷ dị đặc tính, liền người có cũng không biết, người ngoài càng hiểu thấu đáo không được. Tất cả quan lấy thần bí hai chữ." Bây giờ liền Hạ Vũ cũng bất đắc dĩ nói: "Vậy cứ như vậy đi, dầu gì trong cơ thể phiền toái nhất khí huyết nghịch chuyển, cái này một cái đòi mạng vấn đề, cuối cùng là giải quyết, nội thương những thứ này từ từ chữa là được." Hạ Vũ liếc về miệng nhìn về phía trên cánh tay trái, kiếm tổn thương, chính là ban đầu Phùng Tiêu Tiêu cái này rất làm nũng nữ giày ban cho. Hôm nay lại bắt đầu mơ hồ cảm giác đau đớn, nhắc nhở nơi này thương thế. Đối với lần này, Hạ Vũ không chỉ có lắm mồm tuân hỏi một câu: "Cái đó Phùng lão, Phùng Tiếu Tiếu và A Hương đâu?" ngươi sẽ không còn đem các nàng đang đóng đi. Ngươi muốn đem A Hương cho ta thả à? Ít đi nào, ta tổng cảm thấy cái nhà này bên trong mất cái gì. Tiểu Vũ, thực không dám giấu giếm. Coi như Tiếu Tiếu và A Hương thoát khỏi muốn giết ngươi hiểm nghi. Còn có một đương tử chuyện cần phải trừng phạt đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một. Cái người nguyên thủy nhé https://tiuyencv.com/chéo-t-a-gạch-nối-l-a-gạch-nối-m-o-t-gạch-nối-c-a-i-gạch-nối-n-g-u-o-i-gạch-nối-n-g-u-i-n-gạch-nối-t-s-u-i-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.